Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 883, Trảm Long Mạch. Năm vị ma chủ giáng lâm, cường đại thực lực, cho hắn vô tận lực lượng, đối với rời đi thời điểm, cũng không có vừa mới bắt đầu chặt như vậy bức bách. Tự nhiên mà vậy, muốn tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, mưu đoạt càng nhiều bảo vật, cái này lòng đất long mạch, đúng là hắn bức thiết muốn đoạt được bảo vật một trong. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc thân hình nhoáng một cái, tựa như mũi tên bình thường, nháy mắt vọt tới dưới nền đất, suy suy, đại địa vỡ ra, Bạch Tử Nhạc trực tiếp xâm nhập xuống đất bên trong, rất nhanh, từng đầu tráng kiện đến không thể tưởng tượng nổi, càng tản mát ra hùng hậu bàng bạc long đình tổ khí long mạch, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này long mạch phía trên, dường như có vô thượng vĩ lực gia trì, chỉ là tới gần, cũng làm người ta sinh ra một loại nhỏ bé chi ý, nhịn không được sinh ra lòng kính sợ, liền xem như Bạch Tử Nhạc, cũng cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Loại này vạn đạo linh mạch hội tụ chi địa, long mạch chỗ, quả thật có vô tận tạo hóa, một khi phá hủy, chặt đứt, cũng tất nhiên lại nhận long mạch bản nguyên phản phệ, mười phần hung hiểm. Lấy tòa này long mạch lớn nhỏ cùng cường độ, một khi chặt đứt về sau, phản phệ chi lực, tất nhiên cực mạnh, chí ít sẽ không thua một vị phân thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Bạch Tử Nhạc rõ ràng, vạn vật có linh, như cái này long mạch, tất nhiên sẽ có đại đạo vĩ lực gia trì, một khi công kích, liền tất nhiên sẽ gặp phải linh năng phản phệ. Một cái không tốt chính là trọng thương vẫn lạc hạ tràng. Là lấy, dưới tình huống bình thường, cũng không có ai dám tại tùy tiện đối một vực chi địa long mạch hạ thủ. Bất quá, coi như bởi vậy có khả năng tao ngộ phản phệ, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng muốn thử một lần. Dù sao đây là hắn biết đến, có thể nhất nhanh làm cho hoang cổ vực long mạch khôi phục biện pháp. Nghĩ đến nơi này, hắn liền tranh thủ Côn Ngô Kim Tháp tế ra, càng đem chân long huyền giáp thuật thi triển đến cực hạn, đem tự thân toàn bộ bao trùm tại phòng ngự pháp thuật bên trong. Sau đó tâm niệm vừa động, Bắc Minh phi kiếm doanh doanh xông ra, hung hăng một chém, suy, một đạo trong suốt kiếm quang, cấp tốc xông ra, chớp mắt rơi vào một chỗ long mạch phía trên, phốp. Một tiếng vang giòn truyền ra, Bạch Tử Nhạc phi kiếm sắc bén vô cùng, trên phi kiếm mang theo lực lượng thì càng khủng bố hơn. Cho dù cái này long mạch phía trên có một cỗ đặc thù vĩ lực gia trì bảo vật, nhưng cũng khó mà ngăn trở phi kiếm một kích, bị cắt thành hai nửa. Bất quá, cũng tại cái này long mạch bị chém thành hai nửa nháy mắt. Oanh long long, đại địa chấn động. Toàn bộ thần lộc dãy núi đều rất giống phát ra một tiếng kêu rên, vô số ngọn nguồn sắc điên cuồng vận động, càng có địa chấn bạo phát, núi lửa phun trào. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được một cỗ khủng bố mà cường đại sóng xung kích động, giống như là dọc theo đặc thù nào đó vận mệnh quỹ tích bình thường, hướng hắn hung hăng rơi đập xuống tới. Cỗ ba động này rõ ràng là hắn chặt đứt long mạch về sau, long mạch một loại phản phệ chi lực. Cái này phản phệ chi lực uy lực khủng bố, không chỉ có trực tiếp tác dụng tại hắn trên thân, càng có một cỗ công kích không nhìn hắn bên ngoài phòng ngự, hùng mãnh hướng về hắn nguyên thần bay thẳng mà đi. Bành, kia cỗ phản phệ chi lực rơi vào Côn Ngô Kim Tháp phía trên, mười thành uy lực liền tiêu tán theo tám thành, còn lại hai thành uy năng, cho dù nguyên bản có thể so với phân thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực uy lực, nhưng cũng khó mà phá vỡ Bạch Tử Nhạc chân long huyền giáp thuật, như châu chấu đá xe bình thường, cấp tốc tiêu tán. Về phần kia cỗ tác dụng tại hắn nguyên thần phía trên sóng xung kích động, muốn biết, bây giờ Bạch Tử Nhạc nguyên thần cùng nhục thân có thể tùy ý chuyển hóa, triệt để dung hợp một thể. Nguyên thần nhưng phân hóa trở thành từng đạo nhỏ bé vô cùng nguyên thần hạt, tiến vào huyết nhục chỗ sâu. Nhục thân cũng có thể phân hóa thành từng đạo huyết nhục hạt, dung nhập nguyên thần bên trong. Giữa hai bên có thể tự do chuyển hóa, trừ phi công kích kia có thể nhất cử đem hắn huyết nhục hạt cùng nguyên thần hạt triệt để diệt tuyệt. Không phải căn bản khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Tự nhiên mà vậy, tựa như thanh phong lướt nhẹ qua mặt bình thường, Bạch Tử Nhạc căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào. Liền đem cái này trái ngược phệ chi lực cho mạnh mẽ chống đỡ lại. Toàn bộ long mạch, chừng 9 đầu chi mạch, muốn đem toàn bộ chặt đứt lấy ra, ta còn cần muốn chảm hạ 9 kiếm. Bạch Tử Nhạc đỡ được một đạo phản phệ chi lực về sau, cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện ở một cái khác phương hướng, xa xa một kiếm lần nữa chém xuống. Một kiếm qua đi, lại là một kiếm, trọn vẹn 9 kiếm rơi xuống, oanh long long, toàn bộ triệu tước ma quật, điên cuồng chấn động, kinh khủng đại địa xác động thanh âm, tựa như trời sập bình thường, vô số cao vút trong mây núi lớn, đều tùy theo căng đứt, càng có nước sông ngăn nước, núi lửa phun trào, ngọn nguồn xác đổ xuống ác liệt hoàn cảnh truyền ra, một tòa long mạch. Chính là một vực chi địa căn bản một trong, một đầu chi mạch bị chém đứt, liền đủ nhưng tạo thành khó mà vãn hồi hạ tràng, sẽ có vô cùng ác liệt thiên tai giáng lâm. Càng đừng nói Bạch Tử Nhạc lúc này, trọn vẹn chặt đứt toàn bộ thần lộc dãy núi 9 đầu chi mạch, sinh ra ảnh hưởng, cơ hồ không kém gì vạn năm trước đó, bị lớn chìm trong tinh giới hoang cổ vực, tạo thành thiên tai cảnh tượng. Coi là thật để thần lộc dãy núi rất nhiều sinh linh cảm giác được tuyệt vọng. Trong thoáng chốc cảm giác được tiến vào tận thế. Rõ ràng cảm giác được mình quanh thân ma nguyên chi khí đang nhanh chóng tan biến. Kia nguyên bản còn tại cuồn cuộn không ngừng sinh ra ma nguyên chi khí ma mạch ma sơn, cũng lập tức giống như là hoa tươi khô héo, linh tuyền mất nguyên bình thường, dần dần cô quạnh xuống tới. Bất quá, tới đối đầu, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng tại thời khắc này, sinh sinh tiếp nhận 9 đạo phản phệ chi lực, mỗi một đạo, chí ít đều có thể so với phân thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Đặc biệt là cuối cùng một đạo, cơ hồ có thể so với phân thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Chỉ là, lại đều bị Bạch Tử Nhạc ngăn cản xuống đến. Không có thương tổn đến hắn mảy may. Lên, 9 đầu chi mạch, một đầu chủ mạch bị hắn cắt đứt. Lập tức Bạch Tử Nhạc đưa tay chộp một cái, tựa như chân long giơ vuốt, trực tiếp liền đem toàn bộ long mạch từ dưới mặt đất nắm lên, trực tiếp xông lên hư không. Oanh long long, bùn đất lăn lộn, đại địa nghịch phản, vô tận sơn hà tùy theo vỡ tan. Bạch Tử Nhạc đem toàn bộ long mạch trực tiếp bắt lấy ra, tựa như lực bạt sơn hà khí cái thế bình thường, tràn đầy cuồng bá chi khí. Ông, bất quá, cũng đúng lúc này, hư không chấn động, một cái khủng bố mà to lớn hư ảnh, đột nhiên tại trong hư không hiển hiện. Ngay sau đó, một cỗ đặc thù mà kinh khủng linh quang, trong chốc lát giáng lâm. Vọt thẳng vào thể nội, thần phạt giáng lâm, lần thứ ba thần phạt, rốt cục giáng lâm, mà lại lần này, chính là đại đạo ý chí đủ khả năng cho ra nặng nhất. Cũng là kinh khủng nhất thần phạt, thế gian đều là địch, nhưng phàm là vực ngoại thiên ma giới sinh linh, một khi phát hiện Bạch Tử Nhạc, mặc kệ không để ý, đều sẽ xem hắn vì sinh tử đại địch, sẽ liều mạng ra tay với hắn. Không quan hệ đúng sai, không quan hệ ân oán, chỉ có chém giết, cho đến một tia mới thôi. Rõ ràng, Bạch Tử Nhạc chặt đứt thần lộc dãy núi long mạch, đem trực tiếp rút ra cử động, cuối cùng làm cho đại đạo ý chí triệt để phẫn nộ. lúc này mới hạ xuống kinh khủng như vậy thần phạt thủ đoạn. Thế gian đều là địch sao? Bạch Tử Nhạc sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Hắn đối với bình thường vực ngoại thiên ma cường giả địch ý cũng không thèm để ý, nhưng nếu là toàn bộ vực ngoại thiên ma giới ma chủ cấp bậc cường giả, đặc biệt là hai vị kia phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ ma chủ cấp bậc cường giả xuất thủ, tình cảnh của hắn coi như có chút không ổn. Dù sao lấy đại đạo ý chí thủ đoạn, đủ để loại kia cường giả nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà đứng đắn hắn trong lòng nói thầm, muốn có suy tính thời điểm, hư không khẽ chấn động. Sau đó Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được, tại mình quanh thân, đột ngột xuất hiện từng cái không gian trùng điệp. Ngay sau đó sau một khắc, liền có từng đạo khí thế rộng rãi, thực lực kinh khủng tồn tại, từ kia khắp nơi không gian trùng điệp bên trong bước ra. Bạch Tử Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, biến sắc, trong lòng cảm giác nặng nề. Năm vị, trọn vẹn năm vị vực ngoại thiên ma cường giả, trong đó một vị phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, mà đổi thành bên ngoài bốn cái đều là phân thần cảnh trung kỳ cấp độ. Đao Giải ma chủ, Thập Hạo ma chủ, Chấm Xích ma chủ phân biệt chính là vực ngoại thiên ma giới bên trong xếp hạng tại thứ 5, thứ 7, thứ 9, thứ 11, thứ 13 ma chủ cấp bậc cường giả. Không nghĩ tới, tại thế gian đều là địch thần phạt giáng lâm đồng thời, cũng mượn nhờ không gian trùng điệp vọt thẳng đi qua. Bạch Tử Nhạc coi là thật cảm thấy một cỗ áp lực. Cỗ này áp lực không hề chỉ là đến từ bọn này ma chủ cấp bậc cường giả, càng đến từ kia không biết, khả năng sắp đến cái khác ma chủ cấp bậc cường giả. Đã vực ngoại thiên ma có thể đem bọn hắn đưa tới, như vậy cũng tất nhiên có thể đem Chí Tôn thiên ma cùng Vạn Thủ thiên ma truyền tống mà tới. Nhưng trên thực tế, Bạch Tử Nhạc chỗ không biết chính là, cái này năm vị ma chủ cấp bậc cường giả, kỳ thật cũng không phải là bởi vì thế gian đều là địch thần phạt từ đó giáng lâm mà đến, mà là hắn trên thân đạo thứ hai thần phạt vận rủi quấn thân phía dưới, đại đạo ý chí tại tự nhiên vận chuyển quy luật hạ, mượn nhờ không gian trùng điệp truyền tống mà đến cường giả. Một vị phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, bốn vị phân thần cảnh trung kỳ cấp độ, thực lực vừa lúc mạnh hơn chưa từng đột phá đến nguyên thần cảnh đỉnh phong thời điểm Bạch Tử Nhạc một bậc, đủ đem hắn chém giết. Đáng tiếc, liền xem như đại đạo ý chí cũng căn bản nghĩ không ra, Bạch Tử Nhạc thực lực lại sẽ trong thời gian thật ngắn lần nữa tiêu thăng một đoạn, tăng lên tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, cường giả dị giới, giết, chết, ngoặc kép, vừa mới bắt đầu, Đao Giải ma chủ, Thập Hạo ma chủ chờ tồn tại còn có chút ngoài ý muốn, nhưng ở nhìn thấy Bạch Tử Nhạc nháy mắt, bản năng bên trong một cỗ địch ý mãnh liệt liền xông lên đầu. Mà lại vừa đúng lúc này, đại đạo ý chí truyền đến tin nhắn thông chi bọn hắn, một khi đem Bạch Tử Nhạc chém giết sẽ có đại cơ duyên giáng lâm, càng biết có vô tận khí vận tường thụy gia trì. Nhất thời tất cả vực ngoại thiên ma hưng phấn, các hạng công kích trong chốc lát liền hướng về Bạch Tử Nhạc cuốn tới. Nếu là tại ta không có đột phá trước đó, các người cũng thực là có thể đối ta hình thành uy hiếp. Nhưng bây giờ, cho dù còn có mấy phần lo lắng, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có lớn bao nhiêu ý sợ hãi. Tâm niệm vừa động ở giữa, trong tay kia to lớn long mạch liền đã bị hắn thu nhập Côn Ngô Kim Tháp nội bộ không gian bên trong. Lập tức, một thanh phi kiếm hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng về một vị phân thần cảnh trung kỳ cấp độ ma chủ cường giả phóng đi. Cùng lúc đó, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo kinh khủng thần quang mênh mông cuồn cuộn ở giữa, hướng về một vị khác phân thần cảnh trung kỳ ma chủ cọ rửa mà tới. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra tâm kiếm chi thuật cùng nguyên từ đại thần quang. Hai đạo công kích tuần tự xông ra, vừa lúc cùng kia hai cái vực ngoại thiên ma cường giả công kích chạm vào nhau. Oanh long long, tựa như tồi khô lạp hủ bình thường. Tâm kiếm chi thuật cùng nguyên từ đại thần quang liền đều nhao nhao đem bọn hắn công kích chôn vùi. Sau đó nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp nghiền ép lên hai vị này phân thần cảnh trung kỳ ma chủ. Không, hai vị ma chủ kinh sợ vạn phần, lại căn bản là không có cách di chuyển, thậm chí không kịp phản ứng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích rơi vào mình trên thân. Bành, nháy mắt, thân thể của bọn hắn huyết nhục, nguyên thần phân hồn, đều hóa thành tro bụi. Chết, cho dù hai vị phân thần cảnh trung kỳ ma chủ thực lực khủng bố, toàn lực xuất thủ phía dưới, uy năng kinh thiên, có thể đem bầu trời đánh nát, nhưng Bạch Tử Nhạc công kích lại càng thêm cường đại, đặc biệt là bây giờ hắn tiên pháp cảnh giới tăng lên, đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, đại đạo quy nhất pháp phía dưới, thể nội nguyên thần chi lực, linh hồn chi lực, nhục thân chi lực ba lực hợp nhất, hóa thành một cỗ thuần túy nguyên lực màu vàng óng, cho dù chỉ là một tia, đều ẩn chứa khủng bố mà bàng bạc lực lượng. Lấy dạng này nguyên lực màu vàng óng thi triển ra đạo thuật thủ đoạn, uy lực từ cũng theo đó tiêu thăng một đoạn, làm cho Bạch Tử Nhạc cái này hai đạo công kích đều đạt đến phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, có thể so với phân thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Như thế mới có thể có như vậy có thể so với nghiền ép hiệu quả. Đáng tiếc, hai vị này ma chủ bên trong có một vị phân thân bên ngoài, cũng không có cùng nhau đến, là lấy cho dù Bạch Tử Nhạc đem đối phương thân thể nghiền thành cặn bã, hóa thành tro bụi, cũng không có đem hắn chân chính chém giết. Hồn năng tự nhiên cũng không thể gia tăng bao nhiêu, chỉ có trong đó một vị, bởi vì phân thân bản thể đồng thời mang theo, lúc này sau khi ngã xuống, chính là hoàn toàn chết đi, ngược lại là vì Bạch Tử Nhạc mang đến trọn vẹn 450 triệu điểm hồn năng. Liên tiếp xuất thủ đem hai vị ma chủ cấp bậc cường giả chém giết. Bạch Tử Nhạc sắc mặt nhưng không thấy nhẹ nhõm. Bởi vì cùng lúc đó, mặt khác ba vị ma chủ cấp bậc cường giả công kích cũng vừa lúc rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Mặc dù có Côn Ngô Kim Tháp ngăn cản, nhưng vẫn là có 2-3 thành uy lực tác dụng tại hắn trên thân, để hắn thân hình cũng không khỏi lui lại mấy phần, nhưng cũng không có thụ thương. Côn Ngô Kim Tháp nơi tay, phòng ngự của hắn chi lực so với hắn công kích thủ đoạn cũng đều phải thắng qua mấy phần, tự liền nguyên bản uy hiếp lớn nhất nguyên thần công kích thủ đoạn cũng đều không còn là nhược điểm, đến mà không trả lễ thì không hay, đón lấy đến giờ đến phiên ta đi. Bạch Tử Nhạc tiếp nhận ba đạo công kích, trên mặt lại là cười một tiếng, bàn tay mở ra, một thanh trường côn nơi tay, sau đó, oanh long long, hắn trực tiếp thi triển ra nhục thân bí thuật. Kinh thiên ba côn, một côn phá thiên, một côn toái địa, một côn nghiền ép hết thảy. Ba đạo côn ảnh, phân biệt xông về ba vị ma chủ, trong đó còn bao gồm ở đây bên trong thực lực mạnh nhất, đạt đến phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ đao giải ma chủ. Cái này đao giải ma chủ chính là phân thần cảnh hậu kỳ cường giả. Bản thể chính là một loại tên là đao giải bọ ngựa sinh vật. Hai cánh tay giống như trường đao bình thường, càn quét mà ra phía dưới, nhưng phân giải vạn vật, nó thực lực cực mạnh, tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong, cũng đủ xếp tại danh sách 5 vị trí đầu, nhưng ở nhìn về phía Bạch Tử Nhạc côn ảnh thời điểm, nó ánh mắt đều tùy theo ngốc trệ, giống như là phát hiện vô tận mỹ lệ. Sau đó mới có một cỗ nguồn gốc từ sâu trong tâm linh kinh hãi nổi lên trong lòng, bản năng bên trong liền muốn làm ra phản ứng, chỉ là đây hết thảy đã muộn. nó chỉ tới kịp giơ lên mình kia như liêm đao bình thường hai tay. Sau đó toàn bộ thân ảnh liền bị côn ảnh rơi đập. Phốp, bị sinh sinh ép thành thịt nát, bị triệt để chôn vùi. Phốp, phốp, cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời. Hai vị khác nguyên thần cảnh trung kỳ ma chủ cũng bước bọn hắn theo gót, bị sinh sinh chôn vùi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.